Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp, liền đem đầu thiết giáp long ngạc thú nhiếp lấy được trước mắt. Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, đầu thần vực thập giai sơ kỳ thiết giáp long ngạc thú căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ choáng, tiếp theo bắt đầu siêu hồn. Sau khi siêu hồn kết thúc, nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, này chỉ thiết giáp long ngạc thú ký ức tỉnh không có Hỏa Lân thú sơn động vị trí. Bất quá tuy rằng thất vọng, nhưng Hoàng Tiểu Long tịnh không có giết chết này chỉ thiết giáp long ngạc thú, mà là đang cái đó linh hồn chi hải trồng xuống linh hồn lạc ấn, sau đó đem hắn ném vào tu la giới nội. Hoàng Tiểu Long quyết định thu phục một nhóm thần vực thập giai yêu thú. Dù sao, trừ ra Thăng Nguyệt lão nhân cùng Dương Y chi ngoại, võ hồn giới lực lượng phòng ngự còn là quá yếu. Nếu là có một nhóm thần vực thập giai yêu thú, vậy là bất đồng. Đến thời gian hơn nữa Hoàng Tiểu Long bố trí phòng ngự trận pháp võ hồn giới, chỉ ít hoàng gia trang phương viên vạn dặm phòng thủ kiên cố, ngay cả thần cấp cường giả tới cũng là không sợ. Đem đầu thiết giáp long ngạc thú ném vào tu la giới sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Hoàng Tiểu Long lựa chọn đều là thần vực thập giai trở lên yêu thú. Đầu Hỏa Lân thú nếu là thần vực thập giai trung kỳ đến hậu kỳ yêu thú, tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cùng với làm bạn yêu thú, thực lực nên đều cái đó đều không sai biệt lắm. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long liên tiếp siêu hồn 13 đầu thập giai sơ kỳ trung kỳ yêu thú, lại không có tra được đầu Hỏa Lân thú nơi. Đem đệ thập tam đầu thập giai trung kỳ yêu thú Tử Diễm Ma Hạt ném vào tu la giới sau, Hoàng Tiểu Long chân mày cau lại, lẽ nào Hỏa Vân Sơn nội tỉnh không có cái gì Hỏa Lân thú? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là có, không có thể liền lục soát 13 đầu yêu thú đều không có phát hiện. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó hướng tới Hỏa Vân Sơn đỉnh núi mà đến. Giữa sườn núi trở lên, thông thường đều là thập giai yêu thú, càng đi đỉnh núi, yêu thú thực lực càng cường. Hoàng Tiểu Long tại đỉnh núi một chỗ hỏa hồ bên cạnh tìm được một chỉ dài quang minh song dực thập giai hậu kỳ tử xà, này là thượng cổ hung thú quang dực đằng xà, bất quá, đầu này hiển nhiên là trải qua biến dị, thực lực càng cường. Xuất thủ đối phó đầu này thập giai hậu kỳ quang dực đằng xà, Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, hoàn toàn thu liễm khí tức sau, cùng hắc lam song long hồn hóa, tiếp theo thi triển bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình, trong nháy mắt đi tới cái đó đỉnh đầu phía trên, một trưởng đối cái đó đỉnh đầu ấn đi xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt đầu quang dực đằng xà liền phản ứng lại, song dực triển khai quang minh đại thịnh. Bất quá, đầu quang dực đằng xà phản ứng còn là chậm một ít. Hoàng Tiểu Long một trưởng đem hắn chấn choáng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long bất chấp đối cái đó siêu hồn, đem hắn ném vào tu la giới sau, lách mình trực tiếp rời khỏi nguyên địa. Hoàng Tiểu Long vừa ly khai, liền nghe từng tiếng to lớn thú hống vang lên, vô số khí tức cường hoành yêu thú hướng tới bên này phi tới. Vừa rồi quang dực đằng xà trong nháy mắt phản ứng quang minh lực lượng, kinh động bốn phía chúng thú. Cách chương.